ta hại hắn để làm gì? Vương Nhân Trí phe phẩy quạt rồi nói, thúi lắm, thúi lắm. Ngươi cùng với Dư sư đệ của ta không oán không thù, thì tại sao bày đặt hơn 30 tên tiêu đầu và tên cầm cờ mai phục ngoài quán rượu? Dư sư đệ của ta thấy ngươi chọc ghẹo gái nhà lành nên tỏ ra bất bình, bèn dạy cho ngươi một bài học rồi tha mạng cho ngươi. Nhưng ngươi không những không biết ơn mà còn trả oán. Tại sao ngươi lại lệnh cho mấy tên cẩu tiêu đầu tấn công Dư sư đệ của ta? Lâm Bình Chi tức điên tiết, lớn tiếng quát. Phái Thanh Thành các ngươi đều là lũ vô lại hung tợn, không biết phải trái. Phương Nhân Trí cười hề hề đáp, rùa con, ngươi chửi ai vậy? Lâm Bình Chi nổi giận đáp, ta chửi ngươi đó, đã sao nào? Phương Nhân Trí gật đầu đáp, người cứ chửi cho đã, không liên can đến ta, chẳng sao cả. Lâm Bình Chi kinh ngạc khi nghe gã kia nói vậy, điều này nằm ngoài dự đoán của mình. Bỗng nhiên nghe vù một tiếng, có người lượn qua trước mặt y. Lâm Bình Chi vung tay trái lên định xuất chưởng, nhưng đã chậm một bước. Một tiếng chát vang lên, má phải y bị một cái tát nảy lửa. Lâm Bình Chi choáng váng muốn ngã. Phương Nhân Trí nhanh như chớp tấn công một chưởng rồi lui về chỗ cũ. Gã đưa tay xoa má phải, giả bộ nổi giận quát, thằng ranh con, sao ngươi lại động thủ đánh người? Đau quá, đau quá, ha ha. Vương phu nhân thấy con bị làm nhục, liền vung đao hướng về gã kia xuất chiêu, đã hỏa thiên liên, chiêu thức vừa chắc chắn vừa mạnh mẽ. Chú thích, đã hỏa thiên liên nghĩa là đánh lửa tiên trên trời. Đọc tiếp, gã kia vội nghiêng mình lách qua, mũi đao chém trượt về bên phải gã cách không quá 4 tấc. Gã kinh hãi chửi, hay lắm mụ già. Gã không dám khinh địch nữa, thò tay ra sau lưng rút trường kiếm, đợi vương phu nhân xuất đao thứ hai mới vung kiếm lên đánh lại. Lâm Chấn Nam chống trường kiếm nói, phải Thanh Thành muốn lật đổ Phước Oai Tiêu Cục thì vô cùng dễ dàng, nhưng võ lâm sẽ có công luận phải trái, xin mời Vu thiếu hiệp. Vu Nhân Hào nắm vỏ kiếm, chỉ nghe xoảng một tiếng, hắn đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn nói, xin mời Lâm tổng tiêu đầu. Lâm Chấn Nam nghĩ bụng, từng nghe Tùng Phong kiếm pháp của phái Thanh Thành vừa mạnh vừa linh hoạt, sở dĩ người ta gọi bằng hai chữ như thế là vì Tùng thì cứng chắc, còn Phong thì nhẹ nhàng như gió, ta phải chiếm tiên cơ mới có hy vọng thắng. Lão không khách khí nữa, điểm mũi kiếm rồi vung trường kiếm tung hoành qua lại, đó chính là chiêu quần tà tịch diệt trong Tịch Tà kiếm pháp. Chú thích, quần tà tịch diệt nghĩa là bọn xấu đều chết. Đọc tiếp, Vu Nhân Hào thấy thế kiếm của lão cực kỳ hung mãnh, liền tránh né. Lâm Chấn Nam chưa sử hết chiêu thứ nhất đã chuyển sang chiêu thứ hai là chung quy quyết mục, nghĩa là cuối cùng đâm vào mắt. Mũi kiếm đâm thẳng vào hai mắt đối phương, Vu Nhân Hào nhảy về phía sau, Lâm Chấn Nam phóng chiêu kiếm thứ ba đâm tới. Vu Nhân Hào giơ kiếm chống đỡ, chỉ nghe choảng một tiếng, cánh tay cả hai đều bị chấn động. Lâm Chấn Nam nghĩ bụng, tưởng kiếm pháp phái Thanh Thành của ngươi ghê gớm lắm, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Dựa vào công phu nhỏ nhoi của ngươi, lẽ nào ngươi lại sử được tồi tâm chưởng lợi hại như vậy? Có lẽ ngoài ngươi ra còn có hậu thuẫn nào khác. Lão nghĩ đến đó, trong lòng không nén được lo sợ. Vu Nhân Hào cầm trường kiếm khoanh một vòng tròn, rồi đột ngột đâm tới. Ánh kiếm lóe ra nhiều điểm, mũi kiếm đâm vào 7 hướng. Lâm Chấn Nam trả chiêu cực nhanh, ráng hết sức tấn công. Cả hai bên tiến bên lùi, đánh hơn 20 chiêu mà không phân thắng bại. Bên kia, Vương Phu Nhân và Phương Nhân Trí cũng đấu với nhau. Bà liên tiếp gặp nguy hiểm, kiếm pháp của đối phương cực kỳ nhanh nhẹn nên bà không nắm vững cây kim đao. Lâm Bình Chi thấy mẫu thân thất thế, vội cầm kiếm lao về hướng Phương Nhân Trí, giơ kiếm bổ xuống đỉnh đầu hắn. Phương Nhân Trí đoán được, nghiêng người tránh. Lâm Bình Chi như điên như cuồng lại bổ kiếm xuống. Bỗng nhiên, không biết bị cái gì vướng chân, Bình Chi bước đi loạn choạng rồi lập tức ngã lăn ra, chỉ nghe một người nói, nằm yên. Một bàn chân đạp mạnh lên người Bình Chi, rồi trên lưng lại bị một vật nhọn chĩa vào. Tuy mắt chỉ thấy đất cát mịt mù, nhưng tai vẫn nghe được tiếng mẫu thân la thất thanh, đừng giết nó, đừng giết nó. Bình Chi lại nghe tiếng Phương Nhân Trí quát, người cũng nằm xuống đi. Nguyên lúc hai mẹ con Lâm Bình Chi đang giao đấu với Phương Nhân Trí, lại có một người lẻn đến phía sau lưng Lâm Bình Chi. Hắn gạt chân cho Lâm Bình Chi té nhào, rồi rút dao găm chĩa xuống lưng y. Vương phu nhân vốn đã không địch nổi, tâm trí hoang mang rối loạn, đao pháp lại sơ hở, bị phu nhân Trí thúc cho một cái cùi chỏ làm bà té ngã. Phu nhân Trí thừa thắng điểm vào huyệt đạo hai người. Người gạt ngã Lâm Bình Chi chính là gã hán tử họ Giả, đã động thủ với hai tiêu đầu Trịnh Sử trong quán rượu nhỏ ở ngoài thành Phúc Châu. Lâm Chấn Nam thấy vợ và con bị địch thủ chế ngự thì trong lòng kinh hoàng, lão vội vung kiếm tấn công liên tục. Vu Nhân Hào cười một tràng dài, cũng liên tục xuất chiêu để đánh trả, nhưng lại là chiêu thức của Tịch Tà kiếm pháp. Lâm Chấn Nam kinh hãi nghĩ bụng, người này làm sao biết được Tịch Tà kiếm pháp của ta? Vu Nhân Hào cười nói, người xem Tịch Tà kiếm pháp của ta như thế nào? Lâm Chấn Nam nói, ngươi làm sao biết sử Tịch Tà kiếm pháp? Phương Nhân Trí cười nói, Tịch Tà kiếm pháp của ngươi có gì ghê gớm đâu, sao ta lại không biết? Hắn liền vung trường kiếm, liên tiếp xuất ba chiêu quần tà tịch diệt, chung quy quyết mục, phi yến xuyên liễu, đều là những chiêu trong Tịch Tà kiếm pháp. Chú thích, phi yến xuyên liễu, nghĩa là chim én bay xuyên qua cành liễu. Đọc tiếp. Lâm Chấn Nam như gặp phải một thứ đáng sợ nhất trên đời, muôn ngàn lần lão không thể ngờ đến tuyệt chiêu Tịch Tà kiếm pháp gia truyền của mình lại bị đối phương biết và đem ra sử dụng. Lão đâm ra luống cuống, mất hết cả lý trí. Vu Nhân Hào quát, này! Gối phải của Lâm Chấn Nam bị trúng một kiếm đao buốt, chân phải quỵ xuống. Lão lập tức nhảy lên, Vu Nhân Hào phóng trường kiếm theo chỉ vào ngực lão. Lão nghe Giả Nhân Đạt la lớn, Vu sư đệ, chiêu Lưu Tinh Cản Nguyệt thật là tuyệt. Chú thích, Lưu Tinh Cản Nguyệt nghĩa là sao băng cản ánh trăng. Đọc tiếp. Chiêu Lưu Tinh Cản Nguyệt cũng chính là một chiêu trong Tịch Tà kiếm pháp. Lâm Chấn Nam thở dài, quăng trường kiếm xuống, nói, Ngươi biết sử Tịch Tà kiếm pháp, hạ thủ chúng ta nhanh đi. Nói xong, lão bỗng thấy lưng đau nhói. Phương Nhân Trí đã dùng mũi kiếm điểm vào huyệt đạo lão. Hắn nói, trên đời này đâu có chuyện tùy tiện như vậy được. Rùa, vợ rùa, con rùa của Lâm gia, cả ba người cùng đi gặp sư phụ ta. Tay trái Giả Nhân Đạt túm lưng áo Lâm Bình Chi nhấc lên, đánh cho hai bên hai cái tát tóe lửa rồi chửi. Đồ thỏ con, kể từ hôm nay trở đi, lão tử mỗi ngày đánh ngươi 18 trận. Từ đây đến núi Thanh Thành tỉnh Tứ Xuyên còn xa, ta sẽ đánh cho bộ mặt xinh đẹp như hoa của ngươi trở thành tàn tạ xấu xí. Lâm Bình Chi giận như điên, liền phun nước bọt vào mặt hắn. Hai người cách nhau không quá một thước, Giả Nhân Đạt không kịp né tránh, phẹt một tiếng, nước bọt văng trúng ngay trên mũi gã. Giả Nhân Đạt tức giận cực độ, quật Bình Chi ngã xuống đất rồi đá vào lưng mấy cước. Phương Nhân Trí cười nói, đủ rồi, nếu đá gã chết thì trước mặt sư phụ sẽ nói thế nào đây? Gã tiểu tử này chỉ là một đại cô nương, chịu không nổi ba quyền hai cước của ngươi đâu. Giả Nhân Đạt võ nghệ cũng bình thường, nhân phẩm lại thấp hèn. Sư phụ đối với gã cũng không ưa gì, sư huynh đệ đồng môn ai cũng coi thường gã. Nghe Phương Nhân Trí nói như vậy, gã không dám đá nữa, chỉ nhổ nước bọt lên người Lâm Bình Chi cho hả giận. Phương Nhân Trí và Vu Nhân Hào xách ba người nhà Lâm Chấn Nam vào trong quán cơm, vứt xuống đất. Phương Nhân Trí nói, chúng ta ăn cơm xong rồi đi, Giả sư đệ nấu cơm đi. Giả Nhân Đạt nói, được. Vu Nhân Hào nói, Quân sư ca, hãy canh chừng ba tên này, đừng để chúng trốn thoát. Võ công của lão già này không vừa đâu, sư ca hãy nghĩ kế cho chắc. Phương Nhân Trí cười nói, dễ quá, sau khi ăn xong, ta cắt hết gân tay của bọn chúng, dùng dây thừng xuyên qua xương tỳ bà của ba con rùa, sâu thành một chuỗi như sâu cua, thì có chạy đằng trời cũng không thoát. Lâm Bình Chi ngoác miệng chửi, có ngon thì mau đem ba người chúng ta giết đi. Còn nghĩ ra những trò quỷ quyệt để hại người thì chỉ là những hành động tồi bại. Phương Nhân Trí cười ha hả nói, đồ lộn giống. Ngươi còn chửi thêm một câu nữa thì ta đem phân trâu, phân chó trám vào miệng ngươi. Câu nói của hắn quả công hiệu. Lâm Bình Chi tuy tức đến muốn ngất đi nhưng đành câm miệng, không dám chửi một câu nào nữa. Phương Nhân Trí cười nói, Vu sư đệ, sư phụ đã dạy chúng ta 72 đường Tịch Tà kiếm pháp. Hai anh em ta quả nhiên sử đúng y như vậy. Lâm Tiêu Đầu vừa thấy thì hồn siêu phách tán, toàn thân rũ rượi. Lâm Tiêu Đầu, ta đoán lão lúc đó nhất định phải thắc mắc. Phái Thanh Thành làm sao biết sử Tịch Tà Kiếm Pháp của nhà họ Lâm phải không? Lâm Chấn Nam lúc đó rõ ràng đã thắc mắc như vậy. Hồi năm, cô bán rượu cứu Thiếu Tiêu Đầu. Lâm Bình Chi thầm nghĩ cách để xông tới hút vào người Phương Nhân Trí và Vu Nhân Hào cho chúng giết quách mình đi, nhưng sau lưng bị điểm mấy huyệt đạo không thể nhúc nhích được. Bình Chi lại nghĩ nếu để chúng cắt gân tay ra từng đoạn lại bị xỏ dây vào xương tỳ bà thì từ đây trở đi thành người tàn phế, chẳng thà bây giờ chết đi còn khỏe hơn. Bỗng nhiên phía sau nhà bếp vọng lại tiếng kêu thảm thiết của gã Giả Nhân Đạt. Phương Nhân Trí và Vu Nhân Hào giật nảy mình, cầm trường kiếm xông thẳng về phía sau, chợt thấy một bóng người thoáng qua cửa lớn, cước bộ không một tiếng động, nắm cổ Lâm Bình Chi kéo lên. Lâm Bình Chi la khẽ một tiếng, nhìn khuôn mặt người ấy, thấy toàn là vết rỗ sẹo đậu mùa. Ấy chính là cô gái bán rượu xấu xí, nguyên nhân dẫn đến tai họa cho họ Lâm. Cô gái xấu xí đó dùng tay trái nắm lưng áo Lâm Bình Chi kéo ra ngoài cửa. Đến nơi cột ngựa dưới gốc đại thụ, cô dùng hai tay nâng y lên lưng ngựa. Lâm Bình Chi ngay người kinh ngạc, chỉ thấy cô gái xấu xí rút thanh trường kiếm ra, rồi kiếm quang lấp loáng, cô đã vung kiếm cắt đứt dây cương, lại thúc kiếm nhẹ vào hông ngựa. Ngựa bị thúc, hí lên một tiếng, tung bốn vó phi thẳng vào rừng. Lâm Bình Chi kêu lớn, má má, gia gia. Lòng Bình Chi chợt nhớ đến cha mẹ còn kẹt lại, không muốn chạy trốn một mình. Hai tay Bình Chi vỗ lên lưng ngựa ra lệnh dừng lại, nhưng con ngựa cứ phi. Y lăn xuống ngựa, nhào mấy vòng, rồi rơi vào đám cỏ, trong khi con ngựa vẫn phi nhanh về phía trước. Y nắm lấy một cành cây, muốn đứng dậy, nhưng hai chân không còn khí lực. Y chỉ đi được một thước lập tức té ngã, lại cảm thấy hông đau dữ dội do lúc lăn xuống đụng phải cục đá. Bỗng nhiên, Lâm Bình Chi nghe tiếng kêu la, tiếng chân bước. Có người đuổi đến, y vội vàng núp vào đám cỏ, rồi chợt nghe tiếng đao kiếm va chạm phát ra thật lớn. Từ trong đám cỏ, y khẽ ló đầu ra nhìn, thấy hai bên đang giao đấu. Một bên là Vu Nhân Hào và Phương Nhân Trí của phái Thanh Thành. Bên kia là cô gái xấu xí và một lão già dùng vải đen che mặt, đầu tóc bạc phơ. Lâm Bình Chi nhận ra đó chính là lão già họ Tác, ông nội của cô gái xấu xí. Lâm Bình Chi nghĩ thầm, trước đây ta nghĩ hai người này là người của phái Thanh Thành, nào ngờ cô gái lại cứu ta. Ôi, sớm biết võ công của cô ta tuyệt diệu như vậy thì ta đã không phải bất bình ra tay đánh đấm làm gì để phải rước đại họa vào thân. Bình Chi lại nghĩ, chúng đang đấu với nhau thật kịch liệt, chính là cơ hội giúp ta đi tìm gia gia và má má. Nhưng huyệt đạo trên lưng chưa giải, có muốn cũng không nhúc nhích được. Bỗng nghe Phương Nhân Trí quát hỏi, Ngươi là ai? Tại sao ngươi biết sử kiếm pháp phái Thanh Thành ta? Lão già không trả lời. Bỗng nhiên một luồng bạch quang tỏa ra, cây trường kiếm trong tay Phương Nhân Trí rời khỏi tay bay đi. Phương Nhân Trí vội nhảy lui về sau. Vu Nhân Hào liền hô kiếm tiến lên. Lão già che mặt xuất một chiêu. Vu Nhân Hào quát, Ngươi! Giọng nói của gã biểu lộ sự kinh hãi. Chỉ nghe keng một tiếng, trường kiếm của gã cũng bị văng khỏi tay. Cô gái xấu xí tiến lên một bước, giơ kiếm đâm nhanh. Lão già che mặt giơ kiếm chặn lại rồi nói, đừng làm tổn thương tính mệnh hắn. Cô gái xấu xí nói, không hạ độc thủ với chúng không được, chúng đã giết quá nhiều người. Lão già nói, chúng ta đi thôi. Cô gái xấu xí chần chừ một lúc, lão già lại nói, đừng quên lời dặn của sư phụ. Cô gái đó gật gật đầu, nói, thôi thì tha cho chúng. Rồi cô đi xuyên vào rừng, lão già bịt mặt theo sau cô, chẳng mấy chốc đã đi rất xa. Hai gã Vu Phương sợ hết hồn, nhặt trường kiếm lên mà không phân biệt được kiếm nào của mình. Vu Nhân Hào nói, đúng là tà môn, cái đồ thập vật này làm sao mà biết sự kiếm pháp của chúng ta? Phương Nhân Trí đáp, hắn cũng chỉ biết mấy chiêu nhưng... nhưng chiêu hồng phi minh minh thật là khiến cho chú thích. Hồng phi minh minh nghĩa là chim hồng bay trong ánh sáng. Đọc tiếp. Vu Nhân Hào nói,

phải đi mua một con ngựa rượt theo mới được, nhưng không biết phải mất bao nhiêu lạng bạc mới mua được ngựa. Bình Chi thọc tay vào trong túi, bất giác kêu lên một tiếng đau khổ. Lúc ra đi, vàng bạc châu báu đều để trong cái túi treo bên yên ngựa. Trên người Lâm Chấn Nam và Vương Phu Nhân đều có vàng bạc, nhưng trên người Bình Chi lúc này một xu cũng không có. Y đã sốt ruột, lại càng thêm sốt ruột, dậm chân la to. Biết làm sao bây giờ? Biết làm sao bây giờ? Y ngây người một lúc rồi nghĩ bụng. Cứu cha mẹ là việc khẩn cấp, dù có chết cũng không sợ gì cả. Rồi co giò chạy thật nhanh xuống núi. Đến giữa trưa, bụng đã đói cồn cào. Bình Chi thấy bên đường có mấy cây nhãn lúc liễu đầy trái xanh. Tuy chưa chín nhưng cũng có thể ăn cho đỡ đói. Bình Chi đi đến dưới gốc cây, giơ tay định hái, nhưng lại nghĩ bụng. Những cây nhãn này là vật có chủ, không xin mà hái là đạo tặc. Ba đời nhà họ Lâm ta chuyên làm việc bảo vệ tài sản tính mạng cho người khác, luôn đối đầu với bọn lục lâm đạo tặc. Ta làm sao có thể làm đạo tặc được? Nếu bị người ta phát hiện, sẽ chửi ta là một tên tiểu tặc thì cũng chửi vào mặt gia gia của ta. Gia gia của ta dạy ta làm người như vậy sao? Bản hiệu phước oai tiêu cực lại đứng không vững nữa. Lâm Bình Chi từ bé đã được dạy bảo rằng bọn đạo tặc đều do tiểu tặc mà biến thành, mà tiểu tặc lúc đầu thì chỉ ăn cắp trái dưa, trái chuối nhỏ nhặt, từ ít đến nhiều, cuối cùng như chân lún sâu xuống bùn, không thể tự rút lên được. Nghĩ đến đây, bất giác lưng đổ mồ hôi hột. Bình Chi nghĩ, có một ngày, gia gia và ta gây lại thanh danh của phước oai tiêu cục. Bậc đại trưởng phu phải giữ vững lập trường làm người, chẳng thà ăn xin chứ không làm đạo tặc. Bình Chi bước vội vàng về phía trước, không dám liếc nhìn những cây nhãn bên đường nữa. Đi được mấy dặm, đến một thôn nhỏ, chàng bước về hướng một ngôi nhà, ấp à ấp úng xin thức ăn. Là công tử nhà họ Lâm, trà đưa đến tay, cơm đưa tới miệng, nào có biết cầu xin ai bao giờ, nên Bình Chi chỉ nói được vài câu thì đã đỏ mặt lên. Gặp nhà nông này, mụ vừa mới gây gỗ với chồng, bị anh chồng đánh cho một trận. Lòng mụ đang đầy bực tức, nghe Lâm Bình Chi xin ăn, mụ liền ngoác miệng chửi như tắt nước vào mặt, rồi giơ cán chổi quát. Thằng tiểu tặc kia, đi bộ lén lút không phải người đàng hoàng, lão nương bị mất con gà mái, chắc chắn là người bắt ăn rồi, còn muốn đến đây để trộm gà bắt chó nữa ư. Lão nương mà có gạo cơm thừa, cũng chẳng bố thí cho cái thứ hạ lưu như ngươi. Ngươi ăn cắp con gà của nhà ta, để lão trời đánh nổi trận lôi đình, đánh lão nương thâm tím cả mình mẩy. Mụ nông dân đó chửi một câu thì Lâm Bình Chi thụt lùi một bước. Mụ chửi càng lúc càng hăng, giơ cán chổi phang vào mặt Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi tức giận, nghiêng người né tránh, muốn đánh cho mụ ta một chưởng, nhưng lại thầm nghĩ. Ta xin ăn không được, lại còn đánh người đàn bà quê mùa dốt nát này, hả chẳng phải là chuyện buồn cười sao? Lâm Bình Chi nghĩ vậy, liền thu chưởng lại. Nhưng vì dùng sức quá mạnh, nên thu chưởng về không dễ. Y loạng choạng, chân trái dẫm phải đống phân trâu, bị trượt một cái, ngã chỏng vó lên trời. Mụ nông dân thấy vậy cười ha hả, rồi chửi. Tiểu mau tặc, ngươi đứng còn không vững nữa mà định đánh lão nương ư? Mụ cầm chổi đánh lên đầu chàng, nhổ toẹt nước bọt lên người chàng, rồi mới quay người đi vào nhà. Lâm Bình Chi gắng chịu nhục, lòng đầy phẫn nộ, nhưng không nói nên lời. Y lồm cồm bò dậy, mặt mũi và tay chân dính đầy phân trâu. Đang lúc khốn đốn, mụ nông dân lại từ nhà trong đi ra, tay cầm bốn trái bắp luộc đưa cho y, vừa cười vừa chửi. Tiểu quỷ kia, cầm mà ăn đi. Trời sinh ra ngươi có bộ mặt tròn trịa xinh đẹp, còn đẹp hơn cả cô dâu mới về nhà chồng. Sao ngươi không chịu học điều hay lẽ phải mà lại ngửa tay ăn xin? Thật là đồ vô dụng thối tha. Lâm Bình Chi tức giận, muốn liện mấy trái bắp đi. Mụ ta cười nói, giỏi thì ngươi liện đi, ngươi liện đi. Ngươi không sợ chết đói thì đem mấy trái bắp này liện đi, đồ tiểu tặc, đói rá hỏng còn làm tàn. Lâm Bình Chi nghĩ bụng, muốn cứu gia gia má má, trả mối đại thù, chấn hưng phước oai tiêu cục, thì từ nay về sau ta nên trăm nhẫn ngàn nhẫn. Gặp chuyện gian nan nhục nhã cũng phải cắn răng chịu đựng, gặp kẻ hung tợn cũng phải nhẫn nhịn. Bây giờ ta bị người đàn bà quê mùa dốt nát này sỉ nhục một trận, cũng có sao đâu. Y bèn nói, đa tạ lão nương. Rồi há miệng cắn bắp ăn, mụ ta cười nói, ta đoán người không dám liện đi đâu. Mụ nói xong quay người đi, miệng vẫn lảm nhảm, tiểu quỷ này đói thảm hại,